Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 71 người cũng xứng bồi ta đi tìm chết. Canh 1, Hạ Mị nghe Trăm Dặm Nhiêu nói, tức khắc cười lạnh, chỉ cần có thể cùng con cá nhỏ ở bên nhau, ở chỗ này thì đã sao, a? Trăm Dặm Nhiêu khó thở, nắm nắm tay đem hết toàn thân sức lực hét lên lên, được rồi. Ngươi đừng gào, Hạ Mị lạnh lùng nói. Ngươi thật sự cho rằng ta lấy này dây xích không có biện pháp. Trăm Dặm Nhiêu đỏ bừng trong mắt mang theo kinh ngạc nhìn Hạ Mị, chờ ta thu thập ngươi. Ta đều có ngàn vạn loại phương pháp giải này dây xích, Hạ Mị nói một trưởng hướng Trăm Dặm Nhiêu. Đánh đi, Trăm Dặm Nhiêu cấp tốc lui về phía sau. Nhưng người tránh thoát Hạ Mị một trưởng này, còn chưa hoãn quá thân. Hạ Mị lại đánh lại đây, Hạ Mị chiêu chiêu ngoan tuyệt. Hắn muốn sát nàng, Trăm Dặm Nhiêu đôi mắt hồng làm như muốn tích xuất huyết tới. Nàng biên chống đỡ Hạ Mị chiêu thức, biên ngữ khí thê lương chua xót nói. Hạ Mị, ngươi thế nhưng muốn giết ta. Ngươi vì nàng thế nhưng muốn giết ta. Ta là ngươi A Nhiêu muội muội A. Trăm Dặm Nhiêu khi còn bé ở Tô trưởng thành đại. Hai cái đồng dạng không có thơ ấu người ở bên nhau hiển nhiên sẽ tương đối có tiếng nói chung. Bởi vậy Hạ Mị cùng Trăm Dặm Nhiêu từng ở bên nhau chơi đùa quá một đoạn thời gian, Hạ Mị cười lạnh. A Nhiêu, ngươi đã sớm không phải trước kia A Nhiêu. Trước kia ngươi thiện lương ngoan ngoãn, đâu giống hiện tại ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, nào còn có năm đó bóng dáng. Trăm Dặm Nhiêu nghe được Hạ Mị nói. Thủ hạ một đốn, Hạ Mị liền duỗi tay bóp hướng nàng cổ, đột nhiên ra tới một người. Chắn Hạ Mị nhất chiêu, sau đó đem Trăm Dặm Nhiêu kéo đến phía sau, người đến là Trăm Dặm Nhiêu hộ vệ. Cổ Thâm, hắn từ nhỏ liền ở Trăm Dặm Nhiêu bên người, tất nhiên là nhận thức Hạ Mị, hơn nữa càng là hận cực kỳ Hạ Mị, Nhiêu Nhi. Người nhìn xem, người ái nhiều năm như vậy người. Hắn muốn giết ngươi, Cổ Thâm mãn nhãn sát ý mà nhìn Hạ Mị. Lời nói lại là nói cho Trăm Dặm Nhiêu nghe, Trăm Dặm Nhiêu lạnh lùng nói. Liền tính hắn muốn giết ta, cũng không tới phiên ngươi tới chế giễu. Cổ Thâm không nói nữa, chỉ là yên lặng nhìn Hạ Mị, gằn từng chữ, nếu ai tưởng động Nhiêu Nhi, ta liền giết ai, hắn nói rút ra bên hông bội kiếm chiều Hạ Mị đâm tới, Trăm Dặm Nhiêu lại nhanh. Chóng tiến lên bắt được Cổ Thâm nắm kiếm tay, xoay người đối với Cổ Thâm chính là một trường. Cổ Thâm, ngươi dám thương hắn ngươi thử xem. Cổ Thâm không hề phòng bị đã bị Trăm Dặm Nhiêu đánh một trường. Đảo không phải tránh không khỏi, mà là thói quen tính không né. Hắn bị đánh lui về phía sau vài bước, tức khắc một ngụm máu tươi phun tới. Hắn mãn nhãn bi bè, Nhiêu Nhi. Nhiều năm như vậy ngươi trong mắt vẫn luôn chỉ có hắn. Ngươi có không biết có một người cũng vẫn luôn ái ngươi. Trăm Dặm Nhiêu mắt lạnh nhìn Cổ Thâm, môi đỏ lạnh lùng mà phun ra ba chữ. Ngươi không xứng, ha ha ha ha. Cổ Thâm cười chào phúng. Nhiều năm làm bạn chỉ đổi lấy một cái không xứng. Cỡ nào buồn cười, Trăm Dặm Nhiêu xoay người. Mặt lạnh nói, Hạ Mị, lại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Ngươi thật sự là tuyển nàng. Trước nay đều là nàng. Có cái gì hảo tuyển? Hạ Mị lạnh lùng nói, Trăm Dặm Nhiêu cười đi tới này thạch thất cửa bên phải. Giơ tay ở kia ấn một chút, liền nghe ầm vang một chút. Bọn họ nơi cái này thạch thất trên cửa mặt cho bụi liền là tả mà đi xuống lạc. Mặt trên một khối đá phiến chậm rãi từ từ mà đi xuống lạc này đoạn long thạch một khi buông xuống. Liền vĩnh viễn cũng mở không ra, Trăm Dặm Nhiêu nhìn này đi xuống lạc đoạn long thạch. Người cũng thấy, này đoạn long thạch rơi vào cực chậm, người nếu muốn đi ra ngoài, hiện tại liền có thể đi ra ngoài, Hạ Mị một bước tiến lên bóp lấy Trăm Dặm Nhiêu cổ. Đem chìa khóa lấy ra tới, hắn là có thể đi, chính là con cá nhỏ bị buộc ở chỗ này, này đoạn long thạch một chút tới, không khí vào không được. Người sẽ thiếu oxy mà chết, Trăm Dặm Nhiêu mặt câu đến đỏ bừng. Chìa khóa, đã sớm ném, Trăm Dặm Nhiêu mặt vặn vẹo mà nở nụ cười. Người vừa không nguyện ném xuống nàng, chúng ta đây liền cùng chết đi. Dù sao ta cũng không nghĩ đi ra ngoài. Chờ tới rồi âm phủ, chúng ta tiếp tục dây dưa, Hạ Mị tay càng thu càng chặt. Mặc dù là chết, cũng là nàng chết trước. Cổ Thâm nhìn Trăm Dặm Nhiêu bị Hạ Mị nắm cổ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vốn định đi bắt Mao Tiểu Ngư làm Hạ Mị buông ra Trăm Dặm Nhiêu. Dưới chân vừa mới muốn động, liền nghe thấy được Trăm Dặm Nhiêu nói muốn cùng Hạ Mị cùng đi chết. Còn muốn ở âm phủ tiếp tục dây dưa. Hắn tức khắc ngón tay niết bạch bạch vang, Mao Tiểu Ngư thấy đoạn long thạch đã lạc mau đến một nửa. Nàng sốt ruột nói, Hạ Mị, người đi mau, không cần lo cho ta. Đi mau, Hạ Mị không quay đầu, trong mắt lửa giận ngập trời. Nhưng thanh âm lại là ôn nhuận nhu hòa. Con cá nhỏ, chờ ta chấm dứt nàng. Ta bồi ngươi tại đây, sự tình quan sinh tử. Nhưng là ở hắn nói ra giống như là ta lưu này cùng ngươi ăn bữa cơm hoặc là lưu một lát thiên nhẹ. Nhàng như vậy, cái này làm cho Mao Tiểu Ngư càng thêm khổ sở. Nàng là đi không được, chính là hắn có thể a. Nàng không cần hắn lưu tại này. Nàng không cần, cùng với hai người cùng chết. Không bằng hắn sống một mình, chìa khóa Cổ Thâm chiều Hạ Mị ném đi một phen chìa khóa. Người buông ra Nhiêu Nhi, Hạ Mị một tay nhéo Trăm Dặm Nhiêu cổ. Một tay tiếp được chìa khóa, hắn nhìn Trăm Dặm Nhiêu trong mắt không thể tin tưởng ánh mắt. Một tay đem Trăm Dặm Nhiêu hướng một bên đẩy đi, xoay người bay nhanh mà đi cấp Mao Tiểu Ngư mở khóa, khụ khụ khụ. Chìa khóa, ta không phải làm ngươi ném sao? Trăm Dặm Nhiêu che lại cổ, nổi điên hỏi Cổ Thâm, ngươi thế nhưng lưu trữ như vậy hố ta. Nhiêu Nhi, người nếu không muốn đi ra ngoài, ta đây liền tại đây bồi ngươi, chỉ có chúng ta hai cái, làm cho bọn họ đi thôi, Cổ Thâm cười sán lạn, ha ha ha ha. Trăm Dặm Nhiêu ngửa đầu cười to, liền ngươi, cũng xứng bồi ta đi tìm chết, nàng nói một phen đoạt quá Cổ Thâm trong tay kiếm, không chút do dự thẳng tắp đâm vào Cổ Thâm trái tim. Muốn chết, chính ngươi đi trước đi, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.